Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 88, chương 89 tăng thi chuột, mập mạp người này, lá gan vô cùng lớn, chưa bao giờ có sự tình gì có thể hù trụ hắn. Tuy rằng ngoài miệng tạc mao, nhưng kỳ thật làm việc, ổn trọng, gặp chuyện không kinh hoàng. Lúc này lại thay đổi sắc mặt, có thể thấy được sự tình nghiêm trọng. Sao lại thế này? Tô Tần lời còn chưa dứt, cũng chỉ nghe được một tiếng phi người tê gào tiếng vang lên. Cái này liền nàng sắc mặt đều thay đổi. Vây quanh ở giường ngủ bên người sôi nổi tản ra cấp Tô Tần nhường đường. Tô Tần vài bước liền đi tới mép giường, nhìn kỹ, tức khắc sắc mặt biến đổi đột ngột. Nói, đây là có chuyện gì? Lúc này trên giường đang dùng dây thừng cột lấy một cái người, nói là người, không bằng nói là tang thi càng thêm thỏa đáng. Lúc này hắn trên mặt da thịt đã lặn không thành bộ dáng, trên người bị dây thừng trói chặt địa phương cũng thật sâu mà hãm đi xuống, lộ ra huyết hồng huyết nhục, còn ở không ngừng dãy giụa. Mỗi dãy giụa một thượng da thịt liền bóc ra một phần. Một đôi hoàng đục chung mang theo hồng ti trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vây quanh ở mép giường. Mọi người, hai hàng răng không ngừng mà tả hữu ma sát, không ngừng dãy giụa suy nghĩ muốn tránh thoát trên người dây thừng. Trong cổ họng phát ra làm cho người ta sợ hãi, uống uống thanh. Chỉ cần đem hắn trên người dây thừng một cởi bỏ, nó khẳng định liền sẽ phát cắn lại đây. Đây là chúng ta trật tự tiểu đội chu cùng. Hôm nay buổi sáng còn hảo hảo, không biết như thế nào buổi chiều liền biến thành cái dạng này. Vương Tĩnh Ngân là thủ đô người địa phương, lúc ấy mà thế một phát sinh lúc sau thủ đô căn cứ một cuộc khởi bọn họ liền tới đây. Cũng chính là lúc đầu thời điểm cùng tang thi đánh vài lần giao tế. Từ tang thi tiến hóa lúc sau hắn liền rất thiếu đi ra ngoài. Chỉ ở vạn bất đắc dĩ thời điểm mới đi theo dị năng đội người đi ra ngoài đánh biên phong. Đã thật lâu đều không có chính diện gặp qua tang thi. Lúc này nhìn đến trên giường Chu cùng thoạt nhìn so bên ngoài những cái đó tang thi còn muốn khủng bố hung hãn, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Nhưng thấy Tô Tần vẫn là thực chấn định, vì thế cũng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Không có khả năng đột nhiên biến thành cái dạng này. Tô Tần sắc mặt ngưng trọng, một bên rút ra bên hông tiểu đao đi qua. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một đao mặt vô biểu tình đem tiểu đao đưa vào tang thi trong đầu. Tang thi thảm gào một tiếng, thân mình điên cuồng dãy giụa hai hạ sẽ không bao giờ nữa động. Tô Tần bình tĩnh rút đao ra, tùy tay trên khăn trải giường một mạt, lại đứng ở bên hông. Mập mạp La Minh Cố Húc mấy người đều là nhìn quen loại này trường hợp, liền lông mày cũng chưa động một chút. Nhưng thật ra trật tự tiểu đội còn có dự tuyển các đội viên sắc mặt đều trắng bệch. Ngay cả Trương Kiến Quân cùng cái kia thoạt nhìn cái gì đều không sao cả Trần Văn sắc mặt đều phát thanh. Tô Tần quét trật tự đội các đội viên liếc mắt một cái, sau đó nói, các ngươi có hay không phát hiện trước đó có hay không phát sinh cái gì không bình thường sự tình? Những cái đó trật tự đội người trong lúc nhất thời còn không có hoãn quá mức tới. Sau một lúc lâu mới có một cái hơi hơi run run thanh âm vang lên. Ta nhớ ra rồi, hôm nay buổi sáng thời điểm hắn giống như nói trên đùi bị một con lão thử cắn một ngụm mà ni không. Cồn liền dùng thủy giặt sạch một chút liền không quản. Không biết có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Tô Tần lập tức tiến lên, nhấc lên kia cổ thi thể hai chỉ chân ống quần, Quả nhiên ở hắn chân trái mắt cá chân chỗ phát hiện một cái nhị điểm trạng nha ngân. Trung quanh càng là đã biến thành màu đen thối giữa. Tô Tần tức khắc chính là trong lòng trầm xuống. Ngồi dậy tới, sắc mặt thập phần khó coi. Trầm giọng nói, là biến dị chuột, mập mạp đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Tô Tần nói, sẽ không theo đại hoàng giống nhau đi. Ở đây mọi người đều là sửng sốt. Sau đó tự quang tiểu đội người sắc mặt đều thay đổi. Trật tự tiểu đội cùng dự tuyển đội viên lại đều là vẻ mặt mờ mịt. Ai là đại hoàng A? Tô Tần lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Không phải, nói đúng ra không nên nói là biến dị chuột, mà là tang thi chuột. Nếu bị chúng nó cắn một ngụm, cũng giống nhau sẽ biến thành tang thi. Xem ra không chỉ là người, hiện tại liền động vật cũng bắt đầu tang thi hóa, Tô Tân vừa nói. Trong lòng cũng bang bang loạn nhảy. Ở kiếp trước thời điểm biến dị thú là ở thần mặt trời cơn giận một tháng lúc sau Tô Tân mới nghe nói. Đây mới là thần mặt trời cơn giận kết thúc ngày hôm sau. Cứ nhiên liền xuất hiện tang thi thú. Hơn nữa vẫn là như vậy khó đối phó tang thi chuột. Tử Ngọc, ngươi hiện tại nhanh lên chạy đến Lâm gia thông chi Lâm gia người chuyện này. Bọn họ tự nhiên sẽ đem tin tức tản ra. La Kiều, ngươi phụ trách lưu tại phi cơ lều. Thời khắc theo dõi đừng cho tang thi chuột có cơ hội lưu tiến vào. Cố Húc, ngươi đi theo Vương Tĩnh Ngăn cùng đi đem mặt khác trật tự đội thành viên triệu tập lại đây ngốc. Tại nơi này, không cần ở bên ngoài chạy loạn. Dương Hạo ngươi cùng ta đi ra ngoài. Những người khác đều ngốc tại nơi này không cần đi ra ngoài. Mọi người sôi nổi hẳn là. Tô Tần đi ra phi cơ lều liền công đạo Hồ Tử Ngọc Cố Húc nói. Các ngươi hai cái nhất định phải cẩn thận. Những cái đó tang thi chuột so với người thường càng thích chính là dị năng giả thịt. Hồ Tử Ngọc Cố Húc liếc nhau, sau đó đều gật đầu một cái, sau đó liền từng người hướng tới chính mình phương hướng đi. Tô Tần mang theo không nghĩ tới Tô Tần sẽ điểm đến chính mình cho nên rất là thụ sủng nhược kinh. Dương Hạo đi rồi một đoạn liền đụng phải chính hướng bên này Long Phủ. Tô Tần ánh mắt sáng lên, lập tức đuổi qua đi. Long Phủ thấy Tô Tần cư nhiên chủ động đi tới cùng chính mình chào hỏi, tức khắc sửng sốt, thần sắc bỗng nhiên có chút mất tự nhiên lên. Khụ, cái kia, lão phu nhân, để cho ta tới hỏi một chút ngươi có hay không thời gian bồi nàng ăn cơm trưa, ta có việc gấp cùng ngươi nói. Tô Tần trực tiếp xem nhẹ Long Phủ nói, sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại xuất hiện tang thi chuột, ngươi hồi Long gia lúc sau làm Long gia tinh thần dị năng giả siêu tầm một chút có hay không tang thi chuột bóng dáng, nếu một khi bị tang thi chuột thương đến nói cùng bị tang thi thương đến kết quả là giống nhau. Đem trong nhà không có dị năng người thường cùng với tứ giai dưới người đều tập trung ở một chỗ. Sau đó ân bài một cái tinh thần dị năng giả 24 giờ theo dõi tuyệt đối không thể làm nó có nhưng. Thừa chi cơ, người thường cùng tứ giai dưới dị năng giả đều đối tang thi, virus không có miễn dịch lực. Một khi bị tang thi chuột thương đến, nhất định phải chết. Tô Tần dừng một chút, nếu vạn nhất có người bị chảo thương hoặc là cắn thương, liền ở trước tiên giải quyết, sau đó đem thi thể cũng thiêu hủy tang thi chuột. Long Phủ sắc mặt nhanh chóng thu hồi kia một tia mất tự nhiên, đồng dạng ngưng trọng lên, về sau khả năng còn sẽ xuất hiện khác tang thi động vật. So với nhân loại tang thi hóa càng thêm khó đối phó. Tóm lại các ngươi phải làm hảo chuẩn bị, Tô Tần nói. Hảo, Ta hiện tại liền trở về Ân Bài, Long Phủ nói. Sau đó lại quan tâm đối Tô Tần nói. Chính ngươi cũng tiểu tâm một chút, hắn biết Tô Tần bản lĩnh đại. Thật không có muốn Tô Tần đi Long gia tị nạn. Yên tâm đi, Tô Tần gật đầu một cái. Sau đó cùng Long Phủ đường ai nấy đi. Dương Hạo, đem tinh thần lực của ngươi phóng tới lớn nhất. Chúng ta muốn đem những cái đó tang thi chuột bắt được ra tới. Tô Tần trầm giọng nói. Những cái đó không phải chỉ có một con sao? Dương Hạo hơi hơi biến sắc. Lão thử đều là một oa, không có khả năng chỉ có một con. Tô Tần sắc mặt ngưng trọng nói. Dương Hạo cũng là sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Sau đó tinh thần lực không tiếng động từ trong đầu điên cuồng hướng tới bốn phương tám hướng bao trùm qua đi. Mà lúc này Hồ Tử Ngọc chính xuyên qua đỉnh đầu đỉnh lều chạy hướng Lâm gia một đường chạy gấp mà đi. Mới vừa đi ngang qua đỉnh đầu màu đen lều chạy, đột nhiên liền từ nghiêng rác vụt ra một con tiểu miêu đại lão thử tới. Hướng tới Hồ Tử Ngọc chân cắn qua đi. Hồ Tử Ngọc tức khắc cả kinh. Nhưng là hắn tứ giai thủy hệ dị năng không phải nói chơi. Nháy mắt liền ngưng ra một chi mũi tên nước hướng tới kia chỉ cự chuột bắn nhanh qua đi. Ngạnh sinh sinh đem vốn dĩ muốn tới cắn hắn chân cự chuột bước lui. Kia cự chuột nhảy đến một bên. Một đôi huyết hồng chuột mục âm chắc chắc nhìn chằm chằm Hồ Tử Ngọc. Phảng phất tùy thời đều sẽ lại lần nữa phát lại đây. Hồ Tử Ngọc đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia một mình thượng gia lông có bao nhiêu chỗ thối giữa. Trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn tang thi chuột. Trong lòng cũng thập phần thấp thỏm. Nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Tô Tần tỷ nói chính mình đã là tứ giai dị năng giả căn bản là không cần. Sợ bị tang thi chuột cắn được. Chỉ cần không đương trường cắn chết là đến nơi. Tức khắc định rồi thần. Không chờ kia chỉ cự chuột trước động liền dẫn đầu phát động công kích. Cùng lúc đó, Cố Húc bên kia cũng tao ngộ một con tang thi chuột. Này chỉ tang thi chuột so Hồ Tử Ngọc bên kia kia chỉ đại không nhỏ. Nhưng là Cố Húc ứng phó lên lại muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Một phen đem Vương Tĩnh ngăn đẩy đến một bên. Sau đó trực tiếp chính là một cái nặc đại hỏa cầu đối với kia chỉ hình dạng ghê tởm tang thi chuột. Oanh qua đi, kia chỉ tang thi chuột tốc độ cực nhanh. Nhưng là Cố Húc đối với dị năng khống chế lực là nhất đẳng nhất. Kia tốc độ so chi tang thi chuột cũng chậm không bao nhiêu. Tuy rằng không có trực tiếp công kích đến, nhưng cũng đem nó bên trái da lông ngạnh sinh sinh thiêu hủy một tầng. Phát ra sắc nhọn hí thanh, động tĩnh kinh động không ít người từ lều chạy chui ra tới. Không đợi nhìn đến tang thi chuột bộ dáng, liền nghe được một tiếng thanh thúy lạnh băng thanh âm nói. Không muốn chết đều trốn vào lều trại. Mọi người còn không kịp phản ứng, kia bị Cố Húc chọc giận cự chuột liền giống như tia chớp giống nhau hướng tới một người ngốc lăng làm không rõ trạng huống trung niên nữ nhân lược qua đi. Cẩn thận, Cố Húc la lớn. Nhưng rốt cuộc là đã quá muộn. Ở đây mọi người chỉ nghe được một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sau đó liền nhìn đến tên kia phụ nữ trung niên ngã xuống trên mặt đất. Không ngừng mà phát ra làm cho người ta sợ hãi chu lên. Kia chỉ biến dị chuột chính ngậm ở nàng trên cổ. Mãnh vung đầu liền ngạnh xinh xinh xé xuống một miếng thịt tới. Sau đó như là cười nhạo dường như đối với Cố Húc hí một tiếng. Ngậm kia khối thịt nhanh chóng từ bên cạnh kia đỉnh lều trại biên đào tổ. Hết thảy chỉ ở trong nháy mắt. Vây xem quần chúng đều thấy kia chỉ tang thi chuột cắn kia khối thịt đối với Cố Húc hí làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. đều sợ tới mức ngây dại. Tên kia phụ nữ trung niên còn ở che lại cổ không ngừng chu lên. Nghe được tiếng kêu từ nàng kia đỉnh lều chạy lại chui ra tới một cái tuổi trẻ nữ nhân. Chạy tới sốt ruột hô. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Mới vừa đem phụ nữ trung niên nâng dậy tới đã bị một cái biểu tình nghiêm túc tiểu nữ hài đẩy đến. Một bên, Cố Húc nhìn thoáng qua cái kia phụ nữ trung niên miệng vết thương sau đó lạnh lùng mà nói. Nàng đã bị cắn, sẽ biến thành tang thi, nói xong xúc động một chút tay phải trên cổ tay cơ quát. Tức khắc một phen màu bạc tiểu đao chảy xuống ở trong tay. Cố Húc đem tiểu đao xoay một chút sau đó đột nhiên ném cho một bên trở tay không kịp Vương Tĩnh Ngăn. Ngươi đi giúp nàng giải thoát đi, Vương Tĩnh Ngăn phản xạ có điều kiện tiếp nhận đao. Sau đó lắp bắp nói, sát, giết nàng sao, các ngươi muốn làm gì? Tên kia tuổi trẻ nữ tử đột nhiên xông lên tiến đến đem phụ nữ trung niên túm tới rồi phía sau. Hung hăng mà trừng mắt cầm đao Vương Tĩnh Ngăn. Vương Tĩnh Ngăn tức khắc nóng nảy. Không, không phải ta muốn. Cố Húc đột nhiên vươn tay đem cái kia tuổi trẻ nữ nhân kéo lại. Đây, sau đó nói, nàng đã tang thi hóa. Lúc này vây xem đám người mới phát hiện cái kia phụ nữ trung niên không biết khi nào đã đình chỉ. Chu lên, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Tuổi trẻ nữ nhân nhịn không được đi phía trước đi rồi một bước. Run rẩy kêu, mẹ, ngươi làm sao vậy? Cái kia phụ nữ trung niên phảng phất nghe được tuổi trẻ nữ nhân kêu gọi. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy rõ nàng mặt người đều bị sợ tới mức động tác nhất trí lui về phía sau một bước. Càng có người hét lên, là tang thi. Ngay cả cái kia tuổi trẻ nữ nhân cũng bị hãi lui về phía sau một bước. Mẹ, mẹ kia phụ nữ trung niên trên mặt da thịt đang ở nhanh chóng mà hư thối. Một cái miếng thịt từ trên mặt rớt xuống dưới. Một bên huy động cứng đờ tứ chi hướng tới bên này đã đi tới. Cố Húc thấy Vương Tĩnh Ngăn cũng hoàn toàn bị dọa ngây người. Tức khắc giận sôi máu. Một chân đạp qua đi nói, mau đi, còn có nghĩ cùng chúng ta cùng nhau. Vương Tĩnh Ngăn tức khắc bừng tỉnh lại đây, nghĩ đến Tô Tần khả năng sẽ đối chính mình thất vọng. Tức khắc cố lấy dũng khí một bên kêu vọt qua đi. Sau đó trực tiếp đem tiểu đao dùng sức cắm vào vừa mới chuyển hóa tang thi trong đầu. Tang thi óc tức khắc theo vết đao phun ra tới phun hắn vẻ mặt. Tức khắc liền đao đều không chịu. Thối lui đến một bên dùng tay áo lau mặt một bên nôn khan một trận. Thật vô dụng, Cố Húc lắc lắc đầu sau đó đi tới kia cụ tang thi thi thể bên cạnh đem tiểu đao rút. Ra tới, cẩn thận mà xoa xoa thu hồi cơ quát. Sau đó trực tiếp một cái hỏa cầu ném xuống đi. Kia cổ thi thể liền toàn bộ thiêu lên. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Xông lên đi quỳ rạp trên mặt đất thống khổ khóc lên. Vương Tĩnh Ngăn không đành lòng lại xem. Quay mặt đi. Cố Húc lại như là không thấy được cái kia tuổi trẻ nữ nhân khóc hào giống nhau. Trực tiếp đối với con ở không sợ chết vây xem, người lạnh lùng nói. Các ngươi cũng thấy được, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu không muốn chết nói liền tránh ở lều trại không cần ra tới khắp nơi chạy loạn. Nói xong trực, tiếp túm Vương Tĩnh Ngăn đi rồi. Mà lúc này Hồ Tử Ngọc chính một tay dẫn theo kia cụ tang thi chuột thi thể tới rồi lâm ra. Đối Lâm Thanh Dương nói xong tiền căn hậu quả lúc sau lại dẫn theo này chỉ tang thi chuột trở về. Phi cơ lều, thực mau, căn cứ xuất hiện tang thi chuột tin tức liền truyền khắp toàn bộ thủ đô căn cứ. Trong lúc nhất thời mọi người cảm thấy bất an, Đem lều trại khe hở chỗ đều dùng có thể tác đến đồ vật đem nó tác đến gắt gao. Mà các lớn nhỏ gia tộc bao gồm chính phủ quân đội đều phái ra dị năng giả hợp thành diệt chuột tiểu. Đội bắt đầu ở toàn thủ đô căn cứ tiến hành rồi diệt tang thi chuột hành động. Mà ở bọn họ hành động lên phía trước, Tô Tần đã dựa vào Dương Hạo tinh thần lực xử lý 5 con tang thi chuột. Bởi vì Tô Tần phát hiện đúng lúc, mà ở Lâm gia mạnh mẽ coi trọng hạ, kiếp trước bởi vì này đó tang thi chuột tổn thất thật lớn thủ đô căn cứ lần này chỉ đã chết hơn 10 người, so với kiếp trước tới, đã có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, nhưng là Tô Tần lại một chút đều nhẹ nhàng không đứng dậy. Tang thi chuột, còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Trước kia những cái đó bị nhân loại quyền dưỡng, hành hạ đến chết, nhốt ở lồng sắt xem xét các con vật đều ở lặng yên vô tức phát sinh biến dị. Mà nguyên bản cao cao đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất nhân loại, hiện tại biến thành chúng nó đồ ăn. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay cày xong 9000 tự, bá vương phiếu gì đó không tới một phát sao? Hết chương.